Khom lưng, chương 168, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuva ngông tanh com chương 168, chuyển ngữ tác gia. TNT từng lớp màn che ngăn cản ánh sáng rực rỡ bên ngoài điện quang hoa. Trong tầm điện lờ mờ, Bắc Sơn, một tỏa ra từng làn hương thơm ngát, giá cắm nến mạ vàng hình chim phượng miệng ngậm chân châu như cưỡi mây đạp gió, tấm màn tua rua báu vật chăn gấm rối trên đầu mỹ nhân màu xanh biếc đầy đồ rực rỡ, châm phượng xuống bên vân trầm. 21, mái tóc mai xõa tung trên mặt gối, xuân. Dần da trắng nõn tuyết đầu, đờ uy, một cái lư hương, hai, gối mây, man man muốn vi phu nhanh hơn hay chậm hơn một chút. Hoàng đế kìm nén ngọn lửa trong người mình, hơi chậm lại đặt một nụ hôn lên mi mắt đang nhắm chặt của nàng, hừ hừ hỏi. Đang n mỹ nhân dưới thân hai gò má phấn hồng, đôi mi như cánh bướm run run. Thế này à, hay là thế này? Chậm muốn nàng nói, phu quân muốn được, thế nào cũng cuối cùng miệng rồi, hoàng nhân cũng chịu mở đế thấy vô cùng vui miền âu lưỡi quân quýt hôn lên khuôn nhỏ, lòng căn tức giận bộc phát tiếng va chạm bên trong nhẹ nhàng phát ra như vàng rơi ngọc rớt, mỹ nhân nức nở yêu kiều, âm thanh mê người từ xương cốt. Mây yêu, còm cũng như, vui vẻ quang vinh đâu sợ khổ chỉ sợ ban ngày về Tây Nam. Hoàng đế anh minh thần võ của chúng ta ôm hoàng hậu mỹ nhân lăn lộn trên long sàng, vui sướng tràn trề qua từng lỗ chân lông, sảng khoái khó thể nói thành lời, đột nhiên ngoài điện vang lên tiếng công nhân trò chuyện. Con mèo trong cung gia đức không biết đã xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài chơi rơi xuống ao cam tuyền ở ngự hoa viên. Con mèo cũng đã khá già rồi, ngày thường không hay hoạt động hôm lắm, đa số chỉ toàn phơi năng ngủ, nay không có công nhân nào chú ý đến nó, mãi sau khi phát hiện ra vớt nó chết. Khỏi ao đã gần như chìm, hoàng thái hậu nuôi nó đã nhiều năm, cũng 7-8 tuổi rồi, mập đầu mập não, cả người như quả tú cầu lăn lăn màu trắng tuyết, nó vẫn hay ở bên cạnh tổ mẫu, phì phì thiểu công chúa cũng yêu thích không buông, mỗi ngày phải đến chơi một lúc, nhưng mà bây giờ phải đi tới chùa chiền, mang theo cũng bất tiện, vì thế mới để nó lại cung. Cảm không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cung nhân cực kỳ hốt hoảng, thấy con mèo không sống nổi lại không dám giấu giếm, họ hốt hoảng chạy tới báo tin tình tội với hoàng hậu bên này, đương nhiên cũng bị cung canh chừng ngoài điện ngăn lại. Trong nhân yên tĩnh, giờ sau giờ ngọ không không một tiếng động. Gian yên nào, khắc này lại âng vật, uông hoa, ngoài điện vừa nói chuyện đã âm thanh. Tiểu Kiều bị Ngụy Thiệu quấn lấy như bạch tuộc, nàng không nghe rõ bên ngoài đang nói tới chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng công nhân hoảng sợ khóc than, hình như xảy ra chuyện gì đó, nàng nghi ngờ mở bừng mắt ra, đẩy người kia. Yan Ngụy Thiệu đang vui vẻ bị quấy rầy tất nhiên là không thích, hắn hàm hồ nói. Không cần lo, nhưng nàng ấy cứ thu vang ngông tanh com đẩy mình liên tục, khi đó Ngụy Thiệu mới bất đắc dĩ ngừng lại, cũng không xuống long sàng mà đưa tay vén rèm tức tối hét ra ngoài. Có chuyện gì mà lỗ mãng thế? In ngàn tinh cam công nhân canh giữ bên ngoài vốn cũng không dám vì chuyện này mà quấy rầy đế hậu, họ đang nhỏ giọng bảo người đưa tin cứ từ từ chờ đã, đột nhiên hoàng đế hét ầm lên một tiếng, chúng công nhân hoảng sợ cuống quýt quỳ xuống dù chẳng thấy mặt người, cao giọng báo. Tiểu Kiều nghe xong thì vô cùng kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo nọ không chỉ ở cạnh Thái Hậu đã nhiều năm, nhà mình cũng thích nó, Kiều cũng vô cùng quý mến, nuôi nó đã nhiều năm, tình cảm không hề ít, chỉ vì Ngụy Thiệu dị ứng với lông mèo cho nên nàng mới không để nó bước vào cung quang hoa nửa bước. Thái mà tay ao, không ngờ lại chìm y phép chim, xuống trong Tiểu Kiều thốt lên một tiếng rồi lo lắng đẩy người Ngụy Thiệu ra ngồi dậy, vội vội vàng vàng mặc xiêm y, Ngụy Thiệu hơi nhướng mày đè lại xuống gối. Con mèo xảy ra, Tiểu Kiều đẩy hắn, rồi, ta xong việc đã nói tiếp. Mặt mày Thiệu co rúm lại, cắn răng tăng tốc để cho xong việc mình, cuối cùng cũng thở một hơi dài, nằm úp pê sấp trên người nàng thoải mái buông lỏng hết. Buổi tối ta sẽ về sớm đấy, nàng nhớ chờ ta còn muốn. Hành sự đã xong xuôi nhưng hắn vẫn ôm nàng, vẻ mặt mất hứng vì chưa hết thòm thèm đã bị người ta cắt ngang chuyện tốt. Hắn chẳng thích con mèo kia tí nào, giờ có chết cũng chẳng buồn quan tâm. Tiểu Kiều lườm hắn một cái tức giận, sao người kia máu lạnh, nàng đẩy hắn ra xuống giường vội vã mặc y thường. Ngụy Thiệu cũng nhảy xuống giường đứng lên cùng với răng cười cợt. Ta đi xem với Tiểu Kiều cuống quýt sửa sang rồi sáu. Không na he ân, đi ra công nhân dạp hết thảy. Mày thấy đế ép no răng, quài điện đã quỳ tại giữa trưa đóng cửa, khí trời vẫn sáng trưng, bây giờ đi ra trời lại chuyển mây mù âm u dày đặc trên không trung, từng đám mây phía chân trời xa xa như có chớp giật ầm ầm. Nhân công gia đức xuất hiện thì mặt mày miệng xin tha. Đem ra sắp có mưa rào sấm chóp. Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi vội vã chạy tới ao cam tuyền. Ngụy Thiệu cũng dập khuôn bước theo cùng nàng đi xuống điện. Một giọt mưa ướt lạnh rơi trên khuôn mặt hắn, Bên cạnh ao có một nhà con mèo được bọc lại bằng vải, đám công nhân vây quanh thấy đế hậu đi ta, tới thì vội vân xuống. Tiểu Kiều tới bên cạnh mèo, sau đó đè bụng nó mấy cách thấy hai tai nó tiêu nghỉu ỉu xìu, bốn móng vuốt á mềm mại cũng không buồn nhúc nhích, xem ra đúng là đã chết rồi, nàng vừa đau lòng vừa lo lắng, quay đầu lại nói với Ngụy Thiệu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngụy Thiệu thấy nàng như muốn khóc thì còn đau lòng hơn, hắn lớn. Tiếng quát mắng công nhân không chăm sóc con mèo. Thu vang ngông tanh, com tình cam thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com đám công nhân quỳ ở đó vốn đã nơm nớp lo sợ thấy hoàng đế nổi giận lại càng thêm sợ hãi, thi nhau dập đầu xuống đất không dám ngẩng mặt lên. Thuôn ngan tình cảm, thái y đâu, còn không mau đi gọi thái y, hoàng đế ra lệnh. Mấy thái y chạy không kịp thở vội vã tới đây, thấy thế thì khó xử. Tâu bệ hạ, vi thần chỉ có thể chữa cho người, còn xúc vật thì thân cũng đâu biết ra tay. Ngụy Thiệu nói, người chữa thế nào thì chữa cho nó thế, nhanh đi. Thái y biết địa vị con mèo này còn quý hơn cả người, họ nào dám kháng mệnh, đành nhắm mắt cùng nhau gấp rút vây quanh. Cũng không biết là vì vốn con mèo không chết, hay là nó được các thái y cứu sống, chỉ chốc lát sau, mèo thở một hơi đầy yếu ớt. Sống rồi, sống rồi. Thái y mừng rỡ, công nhân cũng hân hoan. Tiểu Kiều vui vẻ vội vàng đi tới, quả nhiên, móng vuốt của mèo con giật giật, nàng mừng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, nắm lấy tay Ngụy Thiệu. Nó sống rồi, tốt quá. Lời, Ngụy Thiệu liếc một cái. Sống là tốt rồi, sau đó quay đầu nói với mấy thái y. Tốt một chấm có thưởng. Các thái y ân với hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồ hôi vội vàng Tạ Kiều vô cùng vui sướng, thấy điều cả người ướt nhẹp, có lẽ là vì lạnh nên vẫn còn run run, xem ra nó đã suy yếu lắm, nàng đau lòng quấn nó lại thật chặt định ôm nó về trước. Nhưng mà Ngụy Thiệu đã xông ra đề nghị, ta ôm nó cho nàng. Tiểu Kiều vội nói, không cần đâu, chàng đừng chạm vào, Ngụy Thiệu đáp, có bao mà con mèo nặng đấy, nàng đừng ôm. Hắn đang tranh cướp với Tiểu Kiều trong giây phút tay chạm vào mèo con, đúng lúc đó, đầu là hồn phách của hắn nhập vào thân thể mèo, còn cơ thể của hắn cũng bị một hồn phách khác chiếm đoạt ngay lập tức. Hắn không biết này là thể nào, nhưng ngay lúc va chạm như có tia sáng xẹt lên nghĩ của đối người chiếm biển. Năn thấy được ý được thân thể của hắn không phải là ai khác, đó cũng là chính hắn, hắn của một kiếp trước kia. Tiểu Kiều bọc chặt Ngụy Thiệu trong ăn tấm vải mang về. Hắn muốn điên lên được dùng hết tất cả các biện pháp muốn nói cho nàng rõ tên hoàng đế kia không phải là hắn đâu, nàng không được xem người kia là mình kẻo không lại mắc mưu chịu thiệt, nhưng mà dù hắn có cố gắng thế nào âm thanh phát ra chỉ là tiếng. Mèo, mèo, mèo, mẹ nó, con mèo chết tiệt này xung khắc với hắn quá, bình thường ăn no rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mập đầu mập não cả người toàn là thịt, hắn muốn nhảy lên mấy lần mà cảm giác cơ thể con mèo nhũn ra gần như bất động, cuối cùng chỉ có thể dườn cái bụng to tổ chàng này ra, ngã dạp bên đùi Tiểu Kiều thè lưỡi ra thở. Hoàng hậu ơi, con mèo này đáng thương quá, hôm nay vừa trải qua kinh hãi, nô tỳ thấy nó không giống bình dốc. Một cung nữ nói, Tiểu Kiều thở dài, đúng đấy, chắc nó cũng bị giật mình rồi. Nàng ôm lấy con mèo hoàng đế, trìu mến sờ đầu nó. Ta là nam nhân của nàng mà. Ngụy Thiệu đưa đám mèo một tiếng. Thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.